Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 118, Hắc Sơn Lão Yêu, góc truyện audio.com. Tại Nhất nói bóng nói gió hỏi thân phận mình rốt cuộc là người nào. Ba người trước mặt phân biệt gọi là Nhất Dạ, Nhị Tuần cùng Tam Tư, đều là đồ đề Tại Nhất nhặt trên đường. Mà Tại Nhất thì sao? Càng là khó lường, Tại Nhất hiện tại thân phận thế nhưng là một kiếm khách. Hơn nữa đại danh đỉnh đỉnh gọi là Yến Xích Hà. Tại Nhất thiếu chút nữa ngốc, nói là trở lại quá khứ, như thế nào tiến vào Liêu Trai? Nếu Tại Nhất không có nhớ lầm, Yến Xích Hà là nhân vật trong truyện Liêu Trai không phải sao? Một kiếm khách trừ ma diệt quỷ, Tại Nhất hóa ngốc, bản thân xem qua rất nhiều phiên bản Liêu Trai, Yến Xích Hà bộ dáng phần lớn miêu tả là râu sồm, lôi thôi lếch thếch vân vân, nhưng bộ dáng này hình như là thư sinh. Bất quá cẩn thận nghĩ lại cũng đúng, trong nguyên tắc miêu tả Yến Xích Hà chính là giống thư sinh. Ninh Thái Thần lần đầu tiên nhìn thấy Yến Xích Hà, còn tưởng rằng hắn là thư sinh đi thi, tựa hồ nên là như thế này mới đúng. Tại Nhất tức khắc xoa xoa mặt, cảm giác sống không còn gì luyến tiếc, phải làm sao bây giờ? Đào Mộc Bổng cảm giác là sẽ không bao giờ thấy, đầu tiên phải tìm được Thương Khâu mới được. Còn có châm cài đầu hoa mẫu đơn. Sư phụ vẻ mặt tuyệt vọng. Nhất Dạ nói, sư phụ, ngài không có việc gì chứ. Nhị Tuần nói, sư phụ, có phải bị lạnh hỏng đầu óc rồi. Tam Tư nói, ta nói nè, sư phụ đừng làm mấy cái loại tu luyện kỳ dị nữa. Sẽ lạnh hư đầu óc. Tại Nhất thật muốn dùng muỗng lớn gõ đầu ba người bọn họ. Nhưng vẫn cứ yên lặng đem quần áo của mình hơ khô. Chuẩn bị sửa sang lại một chút, sau đó lên đường đi tìm châm cài mẫu đơn. Bọn họ hơ khô quần áo xong đã trời tối. Hôm nay thoạt nhìn sẽ hạ tuyết, tóm lại thời tiết thật không tốt, tựa hồ không thích hợp lên đường. Nhất Dạ nói, sư phụ, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Nhị Tuần nói, đúng vậy sư phụ, tìm nhà dân tá túc đi. Tam Tư nói, ta đói bụng lép xẹp, tốt nhất có canh nóng uống. Tại Nhất cũng cảm thấy đặc biệt lạnh, nếu nửa đêm hạ tuyết, bọn họ ở chỗ này liền phải bị đông chết, khẳng định phải tìm chỗ tá túc. Bất quá nơi này thoạt nhìn trống trải, giống như không có chỗ tá túc. Cách chương